Kim vận phu nhân khẽ cắn môi, thân thể mềm mại nằm trong ngực Lưu Phong không nhịn được khẽ run lên, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Phu nhân, nàng nới lỏng tay một chút, bấu ta chặt như vậy, thật không cách nào bước đi được cả. Lúc này Kim vận phu nhân cũng không cam bái hạ phong, hai tay chụp lấy bổng bổng của Lưu Phong xoa miết, khiến cho hắn bước đi cũng hết sức khó khăn. Hai người vừa đi vừa tán tỉnh nhau, lộ trình vì thế mà tốn rất mất nhiều thời gian mới vào được phòng ngủ. Đợi khi Lưu Phong bế được Kim vận phu nhân vào đến giường thì hạ thể nàng đã có chút ướt át. Lưu Phong nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo nàng ra, nhất thời lộ ra thân thể ngọc ngà trắng muốt, áo ngực màu đỏ khẽ phập phồng lên xuống theo hơi thở, hai vú nửa kín nửa hở thật mượt mà đáng yêu. Kim vận phu nhân động tình không kìm hãm được, thân thể khẽ uốn éo, phối hợp với động tác vuốt ve của Lưu Phong. Lưu Phong mấy ngày nay cũng không quan hệ, được Kim vận phu nhân trợ giúp cũng rất nhanh chóng cởi bỏ quần áo, chồm lên người nàng, động thân. Đâm vào thân thể nàng, Kim vận phu nhân khẽ rên nhẹ một tiếng, đôi cánh tay ôm sát lấy Lưu Phong, làm cho thân thể hai người dán chặt vào nhau, gia tăng thêm cảm giác. Phu nhân, nàng có thoải mái không? Kim vận phu nhân đôi mắt lim dim thẹn thùng, thân thể mềm mại không tự chủ được phát ra một trận khoái ý, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ, đã chuẩn xác nói cho Lưu Phong biết nàng giờ phút này hoàn toàn thoải mái. Tinh dịch mấy ngày này được dự trữ, biểu hiện của Lưu Phong hôm nay cực kỳ sung mãn, khiến Kim vận phu nhân hoàn toàn đắm chìm trong biển khoái lạc, càng ngày càng phát ra âm thanh lớn hơn. Kim vận phu nhân cao quý điển nhã giờ đây đã hoàn toàn biến thành đãng phụ dâm oa. Ôi chao, một tiếng rên cao vút vang lên, thân thể Kim vận phu nhân co rút một cách mãnh. Góc truyện audio.com, liệt Lưu Phong chỉ cảm thấy bổng bổng phía dưới bị mút chặt vào. Một cỗ tinh dịch theo sự chuyển động của thân thể Kim vận rốt cuộc đã phún xuất. Công tử, người thật lợi hại, làm cho ta lên đến 9 tầng mây. Ta rất thoải mái, ta muốn lớn tiếng la lên cho ngươi nghe. Tinh dịch nóng bỏng của nam nhân lại mang đến cho nàng một trận khoái cảm, toàn thân nàng run rẩy, hai tay quấn quanh cổ Lưu Phong, tận tình hưởng thụ cảm giác hoan du kích tình. Một lúc lâu sau nàng mới bình tĩnh trở lại, vẻ mặt hạnh phúc nằm trong lòng ngực Lưu Phong, vui sướng nói. Công tử, chúng ta thành thân nhé. Ta muốn làm thê tử của ngươi, ta muốn mỗi ngày đều ở bên người, cho ngươi sờ, cho ngươi chơi. Lưu Phong khẽ run sợ phục hồi lại tinh thần, vỗ nhẹ vào mông nàng, không nói gì. Cách chương.